Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, Chiến Nô. Mấy cái người áo đen tất cả đều cầm vũ khí thẳng hướng Tề Duệ. Căn bản cũng không để ý tới ba vị mỹ nữ. Bọn hắn chính là muốn tại Kim Long Viện người đuổi tới trước đó giết Tề Duệ cấp tốc rời đi. Tề Duệ coi như phóng xuất ra hỏa loan võ hồn cũng đánh không lại bọn hắn trong đó bất cứ người nào. Huống chi bọn hắn phối hợp rất tốt. Từ bốn phương tám hướng thẳng hướng hắn. Đem đường lui hoàn toàn phá hỏng. Tề Duệ tâm mát lạnh thầm nghĩ. Mạng ta xong rồi. Các ngươi dám. Trúc Vô Song phóng xuất ra tất cả võ hồn. Chuẩn bị liều mạng một lần. Quân Nhi cùng Mộc Chiêu Nghi biết rõ đánh không lại cũng tất cả đều phóng xuất ra võ hồn quyết. Định bồi tiếp Tề Duệ cùng chết. Các ngươi lớn mật, ngay tại cái này thời khắc nguy cơ. Đột nhiên từ giữa không trung giống to một tiếng hạ xuống một người. Hắn chỉ dùng một chiêu liền đem mấy cái người áo đen đánh lui. Sau đó liền nghe đến Trúc Vô Song kinh hỉ hô. Liễu thúc thúc. Văn sĩ áo trắng cách ăn mặc hơn 30 năm thanh niên nam tử ân cần hỏi han. Tiểu thư, ngươi không sao chứ? Ta không sao. Bắt sống một cái. Ta muốn biết bọn họ là ai phái tới. Trúc Vô Song hô. Là. Tiểu thư. Tề Duệ làm sao cũng không nghĩ tới vị này Trúc Vô Song trong miệng Liễu Hàn Chi Liễu thúc thúc. Lại là võ vương cảnh tu giả. Mấy cái người áo đen thấy tình huống không ổn liền tứ tán đào tẩu. Liễu Hàn Chi thân hình như điện đưa tay liền tóm lấy một cái. Có thể để mọi người thật đáng tiếc chính là bị bắt người trước tiên liền cắn lưỡi tự vẫn. Liễu Hàn Chi còn muốn đi bắt người khác. Bọn hắn đã sớm chạy không có bóng dáng. Hắn rất xin lỗi nói với Trúc Vô Song. Tiểu thư, thật xin lỗi. Liễu thúc thúc, có thể nhìn ra bọn hắn là ai sao? Xem bọn hắn hành vi giống tử sĩ, mà lại là nghiêm chỉnh huấn luyện tử sĩ. Liễu Hàn Chi rất xác định nói ra, đó chính là nói không phải Thương Vân Tông người. Trúc Vô Song hỏi, hẳn không phải là, Tề Duệ cũng là nghĩ như vậy. Thương Vân Tông người còn không đến mức bị bắt liền tự sát. Bởi vì bọn hắn chỉ là cái tông môn, cũng không phải là tổ chức bí mật gì. Tề Duệ nhớ tới tứ vương tử Tiêu Vân Khải khả năng liền âm thầm huấn luyện tử sĩ. Nhưng hắn không có khả năng ở thời điểm này giết chính mình. Vậy sẽ là ai đây? Đây là đi phòng đấu giá con đường phải đi qua. Hành tung của các ngươi đã bị người để mắt tới. Tiểu thư, không bằng cùng ta trở về đi. Liễu Hàn Chi biết những người này là xông ai tới. Hắn không muốn Trúc Vô Song bị liên lụy. Liễu thúc thúc. Ta nghĩ người cũng đã biết, Tề Duệ là ta tương lai phu quân, cho nên chuyện của hắn chính là ta. Trúc Vô Song biểu hiện rất bá đạo. Tiểu thư, nghĩ lại a. Liễu Hàn Chi than nhẹ một tiếng tiếp tục khuyên nhủ. Liễu thúc thúc, ngài cứ dựa theo ta nói làm, được không? Là, tiểu thư, Liễu Hàn Chi khom người thi lễ lĩnh mệnh. Tề Duệ không có để ý Liễu Hàn Chi nói cái gì. Dù sao lần này may mắn mà có hắn kịp thời đuổi tới. Hoặc là nói hắn đã sớm trong bóng tối đi theo. Cho nên mới sẽ tới nhanh như vậy. Hiện tại hắn chính là kỳ quái những sát thủ này là ai. Việc này thật đúng là kỳ quái. Tề Duệ nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra là ai. Bởi vì chính mình còn không có cho thấy duy trì vị nào vương tử. Hiện tại bọn hắn không nên xuất thủ nhanh như vậy. Có thể những sát thủ này cũng không phải Thương Vân Tông người. Liễu thúc thúc, từ giờ trở đi nhiệm vụ của ngươi chính là bảo hộ chúng ta. Trúc Vô Song ngữ khí mặc dù rất nhu hòa, nhưng rất rõ ràng đây chính là mệnh lệnh. Là, tiểu thư, Liễu Hàn Chi đáp ứng xong đằng sau biến mất không thấy gì nữa. Tề Duệ có loại đại nạn không chết cảm giác, đồng thời đối với Trúc Vô Song càng thêm cảm thấy hứng thú. Liễu Hàn Chi võ vương cảnh tu giả đối với nàng là nghe lời răm rắp. Có thể nghĩ thân phận của nàng cao bậc nào. Còn có sát thủ nói Kim Long Viện lại là cái gì dạng tồn tại đâu. Mộc Chiêu Phượng cùng Quân Nhi hai người cũng đã thong thả lại sức. Mặc dù biểu hiện rất dũng cảm. Nhưng vừa rồi đem các nàng bị hù không nhẹ. Bởi vì các nàng đều cảm giác được ngay lúc đó Tề Duệ nguy hiểm cỡ nào. Tề Duệ ca ca, ngươi không sao chứ? Quân Nhi khẩn trương nói chuyện đều có chút phát run. Ta không sao, Quân Nhi không sợ. Tề Duệ đối với Quân Nhi hay là Mộc Chiêu Phượng cắn môi nhìn xem Trúc Vô Song. Nàng cũng phát hiện đối phương địa vị khả năng xa so với chính mình cái này quận chúa mạnh rất nhiều. Tề Duệ, chúng ta đi thôi. Trúc Vô Song hiện tại cũng không muốn giải thích cái gì. Nha, lần sau đừng lại nghĩ đến một mình đối mặt. Ta hiện tại thế nhưng là so ngươi lợi hại hơn nha. Trúc Vô Song cười khẽ hai tiếng nói ra. Vậy ngươi cần phải tiếp tục cố gắng. Bởi vì nói không chừng rất nhanh ta liền sẽ vượt qua ngươi nha. Tề Duệ nửa đùa nửa thật nói. Tốt nhất tranh thủ thời gian vượt qua. Nam nhân của ta nhất định phải phi thường ưu tú. Trúc Vô Song rất hào phóng. Tựa như là quyết định Tề Duệ. Xem ra ta phải thật tốt cố gắng. Tề Duệ cười vui vẻ. Bởi vì hắn rất rõ ràng Trúc Vô Song tại sao phải như vậy. Đó là bởi vì nàng quá thông minh. Biết mình tuyệt không phải bình thường. Đi tới Tinh Nguyệt phòng đấu giá. Tề Duệ mang theo ba nữ là trực tiếp đi tìm Thái Tĩnh Vân. Đem lần này hắn muốn bán đấu giá đan dược và huyết dương hoa đều cho hắn. Bởi vì Tề Duệ luyện chế đan dược đều là trực tiếp bán cho phòng đấu giá. Cho nên lần hội đấu giá này bên trên bán bao nhiêu đều cùng hắn không có quan hệ. Bởi vì Tề Duệ có cao cấp thẻ khách quý. Thái Tĩnh Vân là tự mình mang theo đến số 5 phòng khách quý. Tiểu Hữu, trước mấy cái phòng đã có người. Cho nên lần này chịu ủy khuất điểm đi. Đã rất tốt, ta ngồi cái nào đều như thế. Tiểu Hữu, đây là hôm nay đấu giá rõ ràng chi tiết. Người cũng nhìn xem có hay không cảm thấy hứng thú đồ vật. Thái Tĩnh Vân cho Tề Duệ một cái rất tinh xảo mục lục đơn. Tề Duệ nhìn lướt qua. Chiến nô, hai chữ này đưa tới hứng thú của hắn. Liền hỏi, chiến nô là chuyện gì đây? Thái Tĩnh Vân nghĩ nghĩ hỏi. Tiểu Hữu đấu qua dế sao? Khi còn bé ngược lại là chơi qua. Chiến nô nói khó nghe một chút liền cùng dế một dạng. Bọn hắn bị nhìn chúng chủ nhân mua đi. Sẽ tới đặc biệt nơi trốn. Cũng chính là tử vong lung đấu trường vật lộn. Mà lại là nhất định phải giết chết đối thủ chủ nhân mới tính thắng được quyết đấu. Kiểu nói này Tề Duệ liền hiểu. Nguyên lai những người này đều là tử đấu sĩ. Liền hỏi. Các ngươi Tinh Nguyệt Thương Hội còn có thể làm ra chiến nô. Chúng ta Tinh Nguyệt Thương Hội nhưng không có bản sự này. Chiến nô đều là người ủy thác đưa tới. Nha. Cái kia chiến nô đều là cảnh giới gì? Cao nhất hư linh cảnh. Thấp nhất cũng là tụ nguyên cảnh. Cái kia chiến lực không đợi như thế nào quyết đấu. Tiểu Hữu có chỗ không biết. Tại tử vong lung đấu trường. Người khiêu chiến không thể cao hơn người bị khiêu chiến cảnh giới. Nếu như cảnh giới cao muốn khiêu chiến. Nhất định phải đem cảnh giới áp chế đến cùng người bị khiêu chiến ngang nhau cảnh giới. Cái kia, võ hồn phẩm giai đâu? Cái này không hạn. Gặp được võ hồn phẩm giai so với chính mình mạnh cũng chỉ có thể nhận xui xẻo. Đây đối với quyết hẳn là rất tàn nhẫn a. Vậy khẳng định, bởi vì mỗi một trận tỉ thí đều sẽ có một người chết đi. Có hay không rất mạnh chiến nô. Cho tới bây giờ, còn không có một cái thắng liên tiếp vượt qua 30 trận chiến nô. Tề Duệ nghe chút lung đấu chàng này cá độ quy mô nên không nhỏ. Hỏi. Xem ra ban thưởng rất phong phú a. Thái Tĩnh Vân đối với Tề Duệ là hỏi gì đáp nấy. Đều là đế đô một chút phú thương quan lại cực kỳ đám tử đệ mới có khả năng trò chơi. Tương ứng người thắng trận tiền thưởng khá hậu hĩnh. Cho nên tham gia quyết đấu còn có một số vì tiền liều mạng tu giả. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.